Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1707, chương 1707, đột tập đương dương phái. 3. Tứ ca, vừa rồi nhờ có rồi ngươi. Trương Trọng Phong cười nhạt một tiếng. Ta nói rồi, tin tưởng ta liền tốt, không cần đến lo lắng. Hơn 10 phút qua đi, toàn bộ đương dương phái đều bị Lăng Trần người khống chế lại. May mắn Tề Dũng đem đương dương phái tinh anh đệ tử đều mang đi rồi. Chỉ để lại một đám người ô hợp, trừ rồi đỉnh núi cửa vào còn có chút lực phòng ngự bên ngoài. Một điểm sức chống cự đều không có. Lục đệ, đương dương phái người đều đóng đến rồi. Hết thảy hơn 130 người. Nhiều người như vậy, cái này đã không coi là nhiều rồi. Khâu Dũng nói ra, Tề Dũng mang đi rồi không sai biệt lắm chừng 100 người. Còn có một số tiểu môn tiểu phái. Tuy nhiên bọn hắn đều gia nhập rồi đương dương phái. Nhưng vẫn là thủ cùng với chính mình một mẫu ba phần đất. Nhiều như rừng cộng lại. Đương dương phái thành viên hẳn là ở 300-400 người trái phải. Đáng tiếc, nhân số là không ít. Nhưng đều là một đám đồ hèn nhát. Không có thực lực gì võ lâm nhân sĩ. Dừng một chút, hắn hỏi, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào những người này? Trước quan một hồi, sau đó đem bọn hắn đuổi đi. Lăng Trần đáp lại, dù sao những người này giữ lại không có tác dụng gì. Đóng đến còn phải phụ trách bọn hắn ăn uống. Quá lãng phí rồi, ta cũng không muốn nuôi người rảnh rỗi. Khâu Dũng cười cười nói, Tề Dũng nếu là biết mình nhà bị người chép rồi, đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết. Đó là hắn tự tìm. Ai bảo hắn dã tâm bừng bừng, cũng dám tìm chúng ta Long Hổ hội quán phiền phức. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Từ Minh hướng bên này đi tới. Nhị ca, thất đệ cùng bát đệ đang gọi ngươi nhóm. Bọn hắn giống như có chuyện tìm ngươi. Bọn hắn ở đâu? Đương dương phái đại sảnh. Lăng Trần lên tiếng, đi theo Khâu Dũng cùng một chỗ hướng đương dương phái đại sảnh đi đến. Đương dương phái ở võ lâm bên trong cũng có hơn 200 năm lịch sử rồi. Coi là uy tín lâu năm thế lực. Sở hữu kiến trúc đều là cổ phong nghiên cứu. Một nhóm ba người trực tiếp đi vào cư bên trong đại sảnh. Chỉ gặp Ngụy Gia Hào cùng Dương Thần đứng ở chính giữa. Hai người không biết rõ đang nói những chuyện gì. Khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Thất đệ, bát đệ, các ngươi tìm ta. Lăng Trần đi vào đại sảnh, một bên hỏi thăm, một bên đánh giá đến bên trong bố trí. Tuy nhiên kiến trúc đi là giả cổ phong cách, nhưng bên trong trang trí lại phi thường xa hoa. Liền xem như bày đặt ở nơi hẻo lánh cái ghế đều là dùng chân quý vật liệu gỗ chế tạo mà thành. Càng đừng đề cập treo trên vách tường quý báu tranh chữ. Đại ca, nhị ca, lục ca, các ngươi tới vừa vặn. Ngụy Gia Hào một mặt hưng phấn chạy đến Lăng Trần trước mặt, lôi kéo tay của hắn, đi thẳng tới đại sảnh một mặt vách tường một bên, nói ra, lục ca, tòa này đại sảnh hẳn là ẩn giấu đi một cái cơ quan. Cơ quan? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, cái gì cơ quan? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá, ta cùng thất ca có thể khẳng định, tòa này đại sảnh bên trong tuyệt đối có cơ quan. Nói đến đây, Ngụy Gia Hào chỉ bên cạnh vách tường, nói ra, không tin chính ngươi nghe một chút. Lăng Trần đem lỗ tai thiếp ở trên vách tường, cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên, trong vách tường giống như có thanh âm rất nhỏ truyền đến. Phi thường có tiết tấu, bất quá, thanh âm kia nghe bắt đầu tựa như là giọt nước âm thanh. Bát đệ, trong này tựa hồ là tích thủy âm thanh, nói không chừng là phòng ốc rỉ nước. Dù sao cũng là rất nhiều năm kiến trúc rồi. Dương Thần lắc lắc đầu nói, ta biết là tích thủy âm thanh, bất quá cái này vách tường mặc dù là rỗng ruột tường, nhưng thanh âm bên trong tuyệt không chỉ là tích thủy âm thanh đơn giản như vậy. Lục đệ, thất đệ thính lực phi thường tinh chuẩn, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Lại nói, bát đệ am hiểu cơ quan thuật, đã bọn hắn nói như vậy, cái kia sẽ không có sai. Khâu Dũng nói rằng, đã dạng này, vậy chúng ta đem vách tường đập ra, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Nói, Lăng Trần tìm đến mấy thứ gia hỏa, hướng phía vách tường hung hăng đập tới. Ở mấy người hợp lực phía dưới, dày đặc vách tường rất nhanh bị nện ra rồi một cái động lớn. Cùng lúc đó, đồ vật bên trong cũng toàn bộ hiện ra ở 5 người trước mặt. Nhìn lấy tường bên trong đồ vật, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Xem ra Ngụy Gia Hào cùng Dương Thần suy đoán là chính xác. Trong này quả nhiên ẩn giấu đi cơ quan. Tường vách tường cơ quan bên trong có chút cũ kỹ. Hẳn là có không ít thời đại rồi. Ngay cả bánh răng đều đã vết dỉ loang lổ. Tuy nhiên còn tại vận chuyển, lại phi thường chậm chạp. Đến mức trước đó nghe được tích thủy âm thanh, cũng là nó bên trong một loại cơ quan trang bị. Cùng loại với phễu, giọt nước từ bên trong một giọt nhỏ giọt xuống. Rơi ở phía dưới tấm phẳng bên trên. Sau đó theo tấm phẳng trượt xuống đến một cái bình nhỏ bên trong. Ở cái bình dưới đáy, còn kết nối lấy một cây tinh tế dây thừng. Đáng tiếc, vách tường động quá nhỏ rồi. Không nhìn thấy dây thừng kết nối ở trên thứ gì. Lập tức, Lăng Trần cùng Khâu Dũng hai người tiếp tục đấm vào vách tường. Muốn đem cơ quan toàn bộ thanh lý đi ra. Lúc này, Ngụy Gia Hào đột nhiên gọi lại hai người. Nói, đại ca, Lục ca, trước hết để cho ta xem một chút. Nói xong, hắn tiến đến vách tường trước. Cẩn thận nghiên cứu cơ quan bên trong kết nối. Một lát sau, hắn duỗi ra một ngón tay. Thả tại cái kia đựng nước cái bình bên trên. Sau đó nhẹ nhàng ép xuống. Nương theo động tác của hắn, đám người lập tức nghe được phía dưới chân truyền đến một trận cơ quan chuyển động âm thanh. Tựa hồ có đề thăng bánh răng tại hoạt động. Dưới lòng bàn chân âm thanh tiếp tục rồi hơn một phút đồng hồ mới biến mất. Nhưng là, cả tòa trong hành lang lại một điểm biến hóa đều không có. Kỳ quái rồi, đã cơ quan đã bị khởi động, vì cái gì một điểm biến hóa đều không xảy ra. Lăng Trần mắt nhìn chung quanh, tâm lý có chút không hiểu. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như thế. Mọi người ở bốn phía sàn nhà cùng trên vách tường gõ gõ đánh đánh. Hy vọng có thể phát hiện cái gì. Nhìn chân của mình để Lăng Trần sờ lên cằm. Một mặt trầm tư. Một lát đi qua, hắn tốt giống nghĩ đến cái gì. Ánh mắt hơi sáng lên. Sau đó dùng tay sờ lên dưới chân sàn nhà. Chú ý tới Lăng Trần cử động. Ngụy Gia Hào mở miệng hỏi. Lục ca, người phát hiện cái gì rồi? Lăng Trần chỉ sàn nhà nói. Tầng này gỗ sàn nhà là một lần nữa chảy lên đi. Trước kia sàn nhà hẳn là bị che kín rồi. Cho nên chúng ta không nhìn thấy cơ quan mở ra sau biến hóa. Nghe nói như thế, Khâu Dũng lập tức chạy đến đại sảnh bên ngoài. Gọi rồi hơn 10 tên Long Hổ hội quán đệ tử. Để bọn hắn hỗ trợ đem sàn nhà toàn bộ cậy mở. Nửa giờ đi qua, công phu không phụ lòng người. Chính như Lăng Trần suy đoán như thế. Cậy mở tầng kia mới trải lên đi gỗ sàn nhà về sau. Phía dưới quả nhiên có một cái hình tứ phương ám đạo. Đứng ở ám đạo biên giới. Lăng Trần lấy điện thoại di động ra. Mở đèn pin lên. Sau đó hướng bên trong chiếu chiếu. Chỉ gặp ám đạo bên trong có một khung cái thang. Nhiều như vậy năm rồi. Cũng không biết rõ cái thang còn có thể hay không chịu đựng lấy trọng lượng của bọn hắn. Vì rồi an toàn cân nhắc. Lăng Trần tìm đến một sợi thừng tác, cố định ở đại sảnh một cây trụ bên trên, một chỗ khác ném vào ám đạo bên trong. Đại ca, ta trước đi xuống xem một chút, nếu như không có nguy hiểm, các ngươi lại đi theo xuống tới. Khâu Dũng gật gật đầu, căn dặn nói, chính ngươi cẩn thận một chút. Lăng Trần lên tiếng, sau đó theo dây thừng chậm rãi rời xuống động. Ám đạo lối vào khoảng cách dưới đáy ước chừng có cao hơn 5 mét. Tiếp xúc đến mặt đất về sau. Lăng Trần mở ra đèn pin. Quan sát rồi một chút hoàn cảnh chung quanh. Hắn hiện tại vị trí là một gian rộng rãi mật thất dưới đất. Bên trong che kín rồi cho bụi. Cũng không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.